Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, đại ca ca. Ta quan sát ngươi rất lâu. 5/5, thu đặt mua. Không sai, liền là hình người đạn hạt nhân. Tại ngoại giới người nhìn đến, Hàn đại nhân tựa như là hình người đạn hạt nhân đồng dạng. Không bạo phát còn tốt, nhất bạo phát, tất cả đều đến chôn cùng. Cái này thận trọng thái độ, rõ ràng chính là sợ vụ nổ hạt nhân bạo tạc nha. Phương Nguyệt này lại, mới chính thức nhất thiết cảm thấy Hàn đại nhân kinh khủng lực ảnh hưởng. Dù là hắn hiện tại không có thực lực, nhưng uy danh còn ở bên ngoài. Không người dám khiêu chiến Hàn đại nhân thần kinh. Như thế nhìn đến, chỉ cần Hàn đại nhân không xuất thủ, không lộ diện, đối bọn hắn cổ nguyệt thôn người, liền là một loại vô hình bảo hộ. Dùng một câu hình dung, cực kỳ chuẩn xác, Hàn đại nhân sớm đã thoái ẩn giang hồ. Trên giang hồ vẫn còn lưu truyền Hàn đại nhân truyền thuyết. Quân đại nhân, Hàn đại nhân bên kia ta sẽ giải thích rõ ràng. Người yên tâm đi, Hàn đại nhân không phải loại kia không giảng đạo lý người. Ta đây đương nhiên biết. Dù sao cũng là vị kia Hàn đại nhân a, quân đại nhân tựa hồ đối với Hàn đại nhân thật rất ngưỡng mộ. Dáng vẻ, rất có loại tử trung phấn cảm giác. Đúng rồi, dạ đội trưởng, ta cùng Du Ti Ti thương nghị dưới. Nghĩ xin đi nàng bên kia hiệp trợ điều tra Thanh Loan lâu bản án. Ta, người không sợ nàng biết. Đoạn Long đầu, sự tình là ta làm. Yên tâm đi, có bản án vội vàng. Nàng sớm quên chuyện này. Có thể là có thể. Bất quá tại sao muốn ta đi hỗ trợ a? Ta một ngoại nhân thân phận. Không phải ngoại nhân. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Đánh lui Ô Vũ tộc. Thủ hộ làng. Cộng thêm ngươi bản thân liền là cổ nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng sạch sẽ nội tình. Tiến vào Thanh Ti là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên ta muốn để ngươi sớm một chút quen thuộc Thanh Ti làm việc quá trình. Chờ chính thức tiền nhiệm liền không có khe hở vào tay chúng ta Thanh Ti. Thế nhưng là phi thường thiếu giống ngươi như vậy đáng tin cậy người a, đừng chém gió nữa. Đừng chém gió nữa, thổi ta đều có chút nhẹ nhàng. Tốt, ta trở về cùng những người khác nói rằng, liền đi phối hợp Du Ti Ti điều tra Thanh Loan lâu án. Sự tình muốn làm, đồ vật cũng muốn thu. Phương Nguyệt phát hiện quân đại nhân tặng đồ vật. Kỳ thật cũng chính là một ít cơ sở vật tư mà thôi. Không phải cái gì rất quý giá đồ vật. Không biết là nghèo vẫn là tại phỏng đoán Hàn đại nhân thái độ. Không dám đưa quá quý giá đồ vật. Hàn đại nhân, người nói ta muốn hay không ám chỉ hắn a? Phương Nguyệt ý kiến, cuối cùng vẫn Hàn đại nhân bị đánh về. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Để Cảnh Nham cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ gần đây đừng đi ra ngoài. Một cái dưỡng thương, một cái thật tốt nuôi tiểu huyết đấu. Sau đó Phương Nguyệt mới ra cửa. Tại Phương Nguyệt rời đi khách sạn không bao lâu, Lâm Linh cũng ra cửa. Thanh Ti là không cần suy nghĩ. Hắn cần tìm tới một cái thích hợp môn phái bồi dưỡng mạnh lên. Chỉ là môn phái kia thích hợp, môn phái kia nguyện ý thu người. Đó chính là cái vấn đề. Trước kia tại cổ nguyệt thôn thời điểm, Lâm Linh nhìn thấy môn phái tới người. Liền đi khảo thí, muốn gia nhập tông môn dưới, nhưng mà tất cả đều là thất bại. Theo lý thuyết, tình huống này, Lâm Linh cơ bản không hy vọng lại vào môn phái. Nhưng trên thực tế, trong này tồn tại một vấn đề, đó chính là tại cổ nguyệt thôn. Lâm Linh tiếp xúc đến môn phái, kỳ thật đều là khuynh hướng Hắc Thanh Sơn mạch bên trong cỡ trung cỡ lớn môn phái. Bởi vì những người này toàn cũng là vì bái phỏng Hàn đại nhân mà đi. Đẳng cấp cơ sở liền tương đối cao. Không thu Lâm Linh cũng là bình thường. Nhưng Thanh Ti huyện nơi này liền không đồng dạng. Thanh Ti huyện bên trong, lớn nhỏ tông môn đều có. Nếu như yêu cầu không cao, muốn gia nhập môn phái tinh tu võ đạo, kỳ thật cũng không khó khăn. Lâm Linh lần này cần tìm, liền là loại này tiểu môn phái. Bởi vì mục tiêu minh xác, Lâm Linh rất nhanh đã tìm được mấy nhà nguyện ý thu hắn làm môn đồ môn phái. Cái này khiến Lâm Linh cực kỳ kích động. Rốt cục mỗi ngày bị người làm bóng ra đá. Ta cũng có bị người để mắt một ngày. Nhưng mà loại này tâm tình kích động, đang nhìn qua những môn phái kia, đều là trong Thanh Ti huyện, cũng đều là một cái tiểu viện tử coi như tự thành một phái về sau. Lâm Linh cỗ này cảm xúc, lấy tốc độ cực nhanh, xuống làm điểm đóng băng, mặt không thay đổi trực tiếp quay người. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Lâm Linh hận hận nghĩ, cái này mẹ nó cũng có thể gọi môn phái. Trực tiếp gọi bên đường võ quán liền là xong việc đi. Điều kỳ quái nhất một lần, Lâm Linh lại bị lừa gạt tiến loại này võ quán môn phái lúc. Thế mà phát hiện bên trong tại tu luyện cái này võ quán người có võ công. Tất cả đều là lão nhân, vẫn còn đang đánh động tác chậm. Cam, lừa gạt tiền lừa gạt đến trên đầu lão nhân. Thanh Ti cũng mặc kệ quản sao. Chính nghĩa Lâm Linh, không thể ngồi yên không lý đến. Sau đó, hắn liền phát hiện, Thanh Ti vẫn thật là mặc kệ loại sự tình này. Lão nhân ra tự nguyện tu luyện, môn phái thủ tục hợp pháp hợp lý, giá cả cũng không đắt, không có cách nào quản, mà lại này môn phái chỉ tập võ kiện thân, chưa từng ẩu đả, xem như cửa hàng đi xem, không có vấn đề gì. Đây là Thanh Ti đến khảo sát sau cho trả lời chắc chắn. Kia đến Thanh Ti người, chỉ là nhìn thoáng qua, liền rất nhanh cấp ra câu nói này trả lời chắc chắn. Hiển nhiên cái này võ quán bị rất nhiều người không biết chuyện. Yên lặng nâng, báo qua, tốt a, đã như thế hợp lý. Lâm Linh cũng liền không có biện pháp. Rốt cuộc môn phái nhỏ này trưởng môn, còn đặc biệt cùng ái. Đưa tay không đánh cười mặt người không phải. Dù sao này môn phái là không đùa. Lâm Linh liền tiếp tục tìm. Mục tiêu của hắn là có thể tìm tới loại kia không phải võ quán môn phái. Tốt nhất là tại Thanh Ti huyện bên ngoài có đỉnh núi loại kia. Võ học lợi hại hơn nữa điểm. Ít nhất phải so tâm pháp của hắn cùng thương pháp lợi hại hơn. Nếu không học cái giám a. Khoan hãy nói. Lâm Linh yêu cầu rất thấp. Đang cố gắng tìm đã hơn nửa ngày. Hắn thật đúng là tìm được một cái thích hợp môn phái. Hoặc là nói. Hắn bị tìm tới. Người tốt. Vị đại ca ca này. Ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi đang tìm thích hợp môn phái đối sao? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn một chút trước thiếu nữ. Bình tĩnh gật gật đầu. Quá tốt rồi. Thiếu nữ chớp đôi mắt to khả ái. Ta nói cho ngươi. Ta vừa tới Thanh Ti huyện thời điểm. Muốn để mình tu vi tiến thêm một bước thời điểm. Cũng cùng ngươi cùng một chỗ mê mang. Tìm khắp nơi môn phái. Làm thế nào cũng tìm không thấy một cái thích hợp môn phái. Nhưng mỗi lần tới tìm ta, đều là những cái kia tiểu môn phái. Chỉ có một cái khu nhà nhỏ làm sân bãi. Ngay cả giống điểm võ kỹ đều không có. Ta lúc ấy buồn rầu cực kỳ. Giống như ngươi buồn rầu. Lâm Linh ngẩn người. Thiếu nữ này không nhiều lắm. Kinh lịch sự tình cũng không phải ít. Hơn nữa còn có qua cùng mình bây giờ đồng dạng buồn rầu. Kia sau đó thì sao? Người tìm tới môn phái sao? Đương nhiên, thiếu nữ nhe răng cười một tiếng. Ngọt ngào tiếu dung, như thế thuần chân. Ta về sau gia nhập ngưng quang phái. Ngưng quang phái mặc dù chỉ có sư phó. Ta, cùng sư đệ ba người. Nhưng sư phó là võ học đại sự. Thực lực cao tới tiên thiên cảnh. Truyền thụ cho võ học cũng đều là chính thống môn phái đường đi. Nghe nói sư phó năm đó cũng là bên ngoài đại môn phái trưởng lão. Về sau phát sinh biến cố, mới luân lạc tới Hắc Thanh Sơn mạch kiếm ăn. Hiện tại tuổi tác đã cao, mới nghĩ đến tìm truyền nhân, đem truyền thừa võ học truyền xuống. Ngừng tạm, thiếu nữ thở dài, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đáng tiếc, sư phó mạnh nhất võ học, chỉ có nam nhân mới có thể học. Còn phải là như ngươi như vậy huyết khí phương cương nam nhân. Giống ta cô gái như vậy. Hoặc là sư đệ loại kia mười mấy tuổi tiểu thí hài. Là không tư cách học. Cho nên ta muốn hỏi. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ngưng quang phái a? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.